sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phớt Tần tức nước hoa ứng thị nhận được giải thưởng vừa mới công bố xong. Quý thị và siêu ảnh văn hóa đã cùng nhau mua hot search phần kỳ ly vui như muốn bay lên trời, dốc hết sức đẩy mạnh hot search, lan truyền tin tức trên mọi nền tảng mạng xã hội. Vì vậy ngày càng có nhiều cư dân mạng và người qua đường chú ý tới. Trời đất, giải đấu thời đại nước hoa cơ á, ứng thị siêu thế. Người yêu thích nước hoa sợ ngây người, phổ cập kiến thức cho bà con cô bác nghe nè, hiện tất cả các brand nước hoa nổi tiếng đều từng nhận được giải thưởng này. Hình thức tranh tài cực kỳ nghiêm khắc, đó giờ chưa một hãng nước hoa Hoa Quốc nào đạt giải nhất. Truyền thông chính phủ cũng đưa tin cơ à, vậy chắc quá trình sản xuất đạt tiêu chuẩn nhỉ? Lúc trước tôi có thấy hot search, nói nước hoa ứng thị là xưởng nhỏ sản xuất sản phẩm 3-0. Còn kêu sau khi sử dụng nước hoa bị hỏng hết da mặt, chuyện này nghĩa là sao? Đến bây giờ fan kỳ ly mới xuất hiện, các cô gửi ảnh chụp bài post làm sáng tỏ sự thật bên dưới các bình luận kia. Ngữ khí cực kỳ khiêm tốn khách sáo. Ngại quá quấy rầy rồi, những tin tức bôi xấu nước hoa trước đó đều là bịa đặt cả. Mọi người có thể xem cái này, cư dân mạng khoái ăn dưa rất rảnh rỗi, thấy fan kỳ ly lịch sự như thế đương nhiên sẽ muốn ấn vào topic kia tìm hiểu thử. Chưa xem thì thôi mà một khi xem rồi chỉ thấy buồn cười. Hot search bôi xấu nước hoa ứng thị có lượt xem lượng cực thấp, vừa nhìn là biết người khác dùng tiền mua. Chủ topic không phải tài khoản Weibo mới lập mà là fan từ Tử Minh đổi tên mà thành. Thậm chí ngay cả tài liệu về hãng nước hoa cũng viết sai, chỉ tùy tiện đăng bài bêu xấu. Hơ, tưởng cư dân mạng đều mất não hết đấy à, ngoài ra người tiêu dùng chân thực của nước hoa ứng thị bắt đầu đăng nhận xét. Lâm Thu Bình nghệ sĩ múa cổ điển nổi tiếng, chúc mừng nước hoa ứng thị giành được giải thưởng. Từ lúc bọn họ nghiên cứu chế tạo tôi đã nhận được hàng sample rồi, mùi thơm trong vắt. Bám mùi lâu, chuẩn hương vị hoa quốc xưa. Giáo sư nghiên cứu quốc phong, nghe nói nước hoa ứng thị nhận thưởng, làm người hướng dẫn nghiên cứu chế tạo chai đựng nước hoa, tôi cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Ứng thị không chỉ đầu tư vào chất lượng sản phẩm mà ngay cả bao bì cũng rất dụng tâm. Hy vọng mỗi một xí nghiệp nội địa đều có thể chịu khó đầu tư phát triển sản phẩm hoa quốc chúng ta. Nghệ sĩ đàn cổ Mộng Hồi, nghệ nhân chế tạo bình sứ truyền thống, nhà nghiên cứu âm luật cổ điển. Những cái tên nhìn qua không đáng chú ý này thực chất đều là các ông trùm trong từng ngành nghề. Bọn họ đồng loạt ra mặt, chứng minh, lương tâm, thay nước hoa ứng thị. Cư dân mạng ăn dưa không ngừng nghỉ, một bên thán phục trước thân phận châu bò của các giáo sư tiến sĩ, một bên yên lặng khẳng định địa vị của nước hoa ứng thị. Kỳ ly tuyệt mỹ cổ phong, nước hoa ứng thị nhận được giải thưởng quốc tế lớn, từ Tử Minh đại ngôn thanh minh, phiên lần đạo nhái. Bốn hot search đi theo chiều hướng hoàn toàn khác nhau. Giới giải trí là nơi rất dễ phát sinh việc so sánh hơn thua. Cùng là người với người mà sao số phận khác biệt quá. Đều ra mắt từ truyền thông mộng tưởng nhưng ánh mắt chọn đại ngôn và tác phong làm người của kỳ ly tốt hơn ai kia nhiều. Chưa bàn đến chính chủ, ngay cả fan cũng một trời một vực. Tôi chỉ là người qua đường mà vẫn khá quý kỳ ly và fan cậu ấy. Video nước hoa của kỳ ly đẹp ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo của Từ Tử Minh trông bình thường thôi. Cả tháng nay fan Từ Tử Minh vẫn luôn oán trời oán đất, gây thù hận với người khác rốt cục cũng phải chịu thua. Đại ngôn trang sức dính phải bê bối đạo nhái còn bị thương hiệu mẹ hủy hợp đồng. Đại ngôn của đối thủ lại nhận giải thưởng làm rạng danh đất nước, được các phương tiện truyền thông chính phủ biểu dương. Chênh lệch lớn như thế khiến các cô không thể không tâm phục khẩu phục. Có rất nhiều fan từ Tử Minh bỗng khôi phục lý trí, đồng loạt xóa bớt bình luận. Mất não, sau khi sự việc xảy ra, từ Tử Minh và đoàn đội như rùa đen rụt đầu, trang chủ Weibo vẫn còn treo bài thanh minh. Đáng xấu hổ, kia, nhìn một cái liền cảm thấy đầu mất tự nhiên. Tôi xấu hổ quá, thôi tôi hiểu rồi, phát fan chạy sang nhà kỳ ly đây. Từ khi thanh niên debut tới nay sự nghiệp ngày càng phát triển, đi bước nào chắc bước nấy. Y chịu khó đóng vai phụ, tình nguyện nhận vai phản diện, có thể diễn nam ba và gánh được nhất phiên. Tuy từng dính phải nhiều hot search bôi xấu nhưng chưa từng chính thức lật xe. Hơn thế nữa Y còn đáp trả bằng thực lực, nhân khí ngày một tăng cao. Nếu đã tốn công theo đuổi thần tượng thì tại sao không chọn người giỏi nhất? Đu kỳ ly mới đúng là thiên đường của fan sự nghiệp. 7 giờ tối, chương trình thời sự đăng tin nước Hoa Ứng Thị nhận được giải thưởng lớn, đồng thời chiếu cả đoạn phỏng vấn với người tổng phụ trách. Trong đó công khai văn bản kiểm nghiệm nước Hoa Ứng Thị, xưởng sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế hóa. Đứng trước camera, Ứng Kính chủ động nhắc tới tình cảnh khốn quẫn lúc tìm kiếm phát ngôn viên, đồng thời thể hiện tấm lòng cảm kích với Kỳ Ly. Thanh niên đã mời ông ngồi xuống, nguyện ý lắng nghe ông giới thiệu sản phẩm khi rất nhiều người lạnh lùng cười nhạo ông. Thời điểm ấy đối phương đang nổi tiếng, rõ ràng có cơ hội nhận được đại ngôn tốt hơn, hot hơn song y lại chọn bọn họ. Thanh niên ủng hộ nền cổ phong nước nhà, ủng hộ sản phẩm nội địa như thế khiến Ứng Kính cực kỳ cảm động. Nhờ đó hào cảm của khán giả dành cho Kỳ Ly tăng mạnh. Trong xương cốt người Hoa Quốc là dòng máu yêu nước, bình thường bọn họ hay mắng sản phẩm nội địa lừa đảo, không muốn mua những thứ kém chất lượng nhưng nội tâm họ vẫn hy vọng chúng sẽ có chất lượng tốt, vươn tầm quốc tế. Bây giờ nước Hoa Ứng Thị giành được vầng hào quang tại đấu trường nước ngoài, bọn họ công nhận chất lượng sản phẩm đồng thời tán dương ánh mắt Kỳ Ly. Có rất nhiều thanh niên xem bản tin thời sự, sau khi chương trình phát sóng, nước Hoa Ứng Thị và Kỳ Ly được càng nhiều người biết đến hơn, độ nổi tiếng lao nhanh như tên lửa. Chỗ nào còn bán nước hoa vậy? Mẹ tôi xem thời sự xong kêu tôi mua cho mẹ một chai. Kỳ Ly được lên kênh thông tin chính phủ. Phấn khích, cảm ơn nhãn hàng và Ứng Tổng, fan chúng tôi rất vui nếu các vị hợp tác với Kỳ Ly. Tôi cũng phấn khích quá, Kỳ Ly là nghệ sĩ tôi luôn coi trọng. Ba tôi xem tin tức xong còn khen ánh mắt theo đuổi idol của tôi tốt. Nước Hoa Ứng Thị bán hết rồi à, tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy? Bao bì đẹp quá, tò mò mùi như thế nào ghê. Kỳ Ly vừa vuốt ve bánh gạo vừa lướt Weibo, tâm trạng khá hơn trông thấy. Bánh bao và các staff bận rộn cả buổi trưa đang ngồi đầy ở phòng khách ăn bữa tối muộn. Úc Phu Nhã mới nói chuyện với người phụ trách nước Hoa Ứng Thị xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài mặt tưởng rằng hot search bôi xấu buổi chiều do fan từ Tử Minh hát nước bẩn nhưng thực chất lại do nhãn hiệu nước hoa khác cạnh tranh không lành mạnh. Giải thưởng và bản tin thời sự đến rất đúng lúc khiến các phần tư muốn hãm hại họ cũng phải tém bớt. Cây cao đón gió, bởi vậy từ Tử Minh và fan liền trở thành đối tượng bị mắng chửi chủ yếu. Bây giờ nước Hoa Ứng Thị có tập đoàn Quý Thị làm chỗ dựa. Với tác phong cứng rắn của Quý Vân Tranh, anh ta nhất định sẽ không để những công ty đối thủ lén lút thêm dầu vào lửa. Song Kỳ Ly không hiểu về giới kinh doanh, chẳng cần quan tâm tới tranh đấu trong đó. Y chỉ cần thực hiện tốt nghĩa vụ phát ngôn viên. 8 giờ tối là thời điểm lưu lượng cao nhất ngày. Nước Hoa Ứng Thị công bố link pre-order sản phẩm nước hoa thứ hai dưới sự mong đợi của vô số người. Đông đảo cư dân mạng ngồi hóng bông đổ xô vào trang web bán hàng làm nghẽn server. Web sập, anh trai lập trình viên. Khóc lóc. Đang Weibo, đừng đánh tôi đang sửa. Đang sửa đây, cư dân mạng kiên nhẫn chờ mười mấy phút, kết quả lúc lốt được web thì. Hay lắm, bán hết rồi. Bởi vì lượng pre-order đã full tới 3 tháng sau, vì tránh cho cư dân mạng phải chờ quá lâu, nhãn hàng không thể không treo biển. Sold out, đệt, chỉ là một chai nước hoa thôi mà. Bình thường tôi đã không tranh đàn ông với mấy bà mà sao mấy bà lại nỡ lòng cướp nước hoa của tôi. Đáng ghét. Fan Kỳ Ly khóc ngất trong nhà vệ sinh, người khác giành đại ngôn với các chị em cùng fandom còn nhà tụi này phải tranh cùng nhân dân cả nước. Thím nào mua được chắc các cụ gánh còng lưng, có ai hốt dư không nhượng tôi một chai, không thể không khoe bản limited một tháng trước tôi mua, nhận được rồi nè, đóng gói cầu kỳ lắm, còn có chữ ký kỳ nhãi con, cực kỳ đẹp. Quan trọng nhất là mùi nước hoa quá thơm, không nồng mà trong vắt, lưu mùi siêu lâu. Đính kèm hình ảnh. Weibo, khoe của, này lập tức nhận được vô số bình luận ước ao ghen tị. Ngày càng nhiều người chạy đến Weibo Kỳ Ly và nhãn hàng yêu cầu tăng thêm phúc lợi, hàn gắn trái tim tan vỡ. Vốn dĩ mọi người chỉ muốn đùa thôi nhưng ai ngờ nhãn hàng cực kỳ chiều fan. Bọn họ đăng video ngắn dài 15 giây, đồng thời ghi kèm caption. Chọn ra 10 bạn share Weibo, tặng một chai nước hoa. Cư dân mạng share mạnh tay rồi hào hứng ấn vào đoạn clip. Đồng loạt gào rú. Trời ạ, thế mà lại là quảng cáo sản phẩm nước hoa khác. Kỳ Ly mặc áo sơ mi mỏng màu trắng, quần bò đen bó sát. Bộ đồ càng đơn giản càng khiến cho người xem thấy rõ đường cong ẩn sau lớp vải vóc. Trong vũ hội, thanh niên như thần tiên giáng trần. Dưới ánh đèn rực rỡ, ngũ quan tinh xảo của y bộc lộ sức hút chí mạng. Đột nhiên, Một dải lụa màu đỏ chậm rãi rơi từ trên cao xuống vừa hay dừng trên đôi mắt thanh niên. Có người buộc chặt dải lụa cho y, dẫn y tiến vào trung tâm bữa tiệc. Bóng đèn xung quanh vụt tắt chỉ để lại dải ánh sáng bao phủ người y, sắc đỏ tươi tắn, thuần túy trở thành mảng màu chói mắt nhất giữa bóng tối khiến khán giả chỉ hận không thể lao thẳng vào màn hình ôm lấy thanh niên toát ra cảm giác. Cô độc, nhỏ, tiếng đàn cello trầm bổng vang lên, ngay khi bọn họ đang muốn tìm hiểu xem âm thanh kia phát ra từ đâu, video đã kết thúc. Quá đáng, quần tôi cởi sư nó rồi mà mấy người cho tôi xem cái gì vậy? Full video đâu? Mau giao ra đây. Đờ mờ, tôi có thể nói câu kỳ ly đại mỹ nhân 1000 lần. Hù hù hù, tại sao cậu ấy đẹp thế nhỉ? Tạo hình nào cũng đúng gu tôi. Ừ, tôi thấy ăn mày Tống Chiêu Kiêu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phúc lợi hay tra tấn tụi này vậy? Mất ngủ, đạo diễn Adobe giỏi ghê, kỳ ly quá tuyệt. Tôi có thể không giành được Nga Lê Trứng Trung thì mua đàn nhụy các Trung. Ban đầu tôi còn hơi khó chịu nhưng giờ đỡ hẳn. Kỳ nhãi con ơi, con chậm chậm thôi chứ con tằng tằng như dị mama sắp xỉu gòi. Rốt cuộc mama đã trở thành fan của cục cưng thần tiên nào thế này? Cư dân mạng và fan bị sắc đẹp tấn công đến kêu trời oán đất, kỳ ly lại tiếp tục lên hot search. Từ chập tối tới nay, các nhãn hàng sắp gọi chay mày Úc Phú Nhã cùng đoàn đội. Vô số lời mời đại ngôn ập đến, trong đó có không ít các thương hiệu cao cấp. Úc Phú Nhã biết sắp tới Kỳ Ly phải bận rộn quay phim, nhịn đau từ chối từng cái một. Song cô vẫn giữ vài offer của luxury brand, định tìm thời gian tâm sự với Kỳ Ly. Dù sao thanh niên chỉ tạm thời ngừng nhận đại ngôn chứ không có nghĩa về sau sẽ mãi như vậy. Ok, hôm nay tất cả mọi người vất vả rồi, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Kỳ Ly ngủ sớm chút, 9 giờ sáng mai còn phải tham gia nghi thức khai máy. Vâng chị Úc. Mọi người đồng loạt thu dọn đồ đạc, nói chúc ngủ ngon với Kỳ Ly và nhanh chóng rời khỏi. Kỳ Ly rửa mặt qua loa liền nằm xuống giường. Bánh gạo ngựa quen đường cũ nhảy lên, ngoan ngoãn nằm ngoài bên chân y kêu meo meo. Kỳ Ly không yên tâm khi gửi mèo con tại cửa hàng thú cưng nên mỗi lần vào đoàn đều mang theo bánh gạo. Tuy y cần tập trung đóng phim, không thể bên nó 24 giờ, nhưng nếu y đã nhận nuôi bánh gạo thì sẽ không để nó ở nhà một mình. Kỳ Ly rảnh rỗi lướt vòng bạn bè, phát hiện Tần Nhạc vừa đăng video nửa tiếng trước. Thiếu tướng nằm trong ổ chó hì hục gặm xương, đoạn clip dường như được quay tại phòng khách sạn do đoàn phim cung cấp. Bên dưới có rất nhiều người trong nghề bình luận, ngay đầu là Nguyên Dĩ Phi. Đi đâu cũng dắt theo cún cưng, Tần Nhạc trả lời, sao có thể bỏ người nhà lại được. Kỳ Ly đọc comment kia, tiện tay ấn like, đột nhiên thấy thật vui vẻ. Đúng là quan điểm của Tần Nhạc và y tương đối hợp nhau. Kỳ Ly đang nghĩ ngợi bỗng người đàn ông nọ gửi tin nhắn tới. Hết bận rồi à? Kỳ Ly đáp. Anh Nhạc vẫn chưa ngủ à? Tần Nhạc trả lời cực nhanh. Vừa mới bàn bạc lịch trình quay chụp sắp tới cùng đạo diễn Diêu. Chuyện trên mạng lắng xuống rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Kỳ Ly xem nửa câu sau, khẽ nhướng mày. Chẳng nhẽ anh Nhạc vừa làm việc vừa chú ý tin tức trên mạng. Kỳ Ly thở dài, khóe môi hiện lên độ cong ngay cả bản thân y cũng chưa phát hiện ra. Trong vô thức, đầu ngón tay y bắt đầu gõ phím, ấn gửi. Anh Nhạc, anh ở tầng mấy thế? Đối phương không trả lời ngay. Kỳ Ly nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chợt nghe sát vách truyền đến âm thanh gõ tường có tiết tấu. Khoảng thời gian tham gia tập huấn, Kỳ Ly học được vài đoạn mã Morse đơn giản. Y lập tức phản ứng lại, bên kia bức tường có ai đó chúc y ngủ ngon. Giây lát sau, Tần Nhạc trả lời, tôi ở ngay cạnh em. Bên cạnh, Kỳ Ly nhìn chằm chằm dòng chữ kia, cảm thấy ám muội khó tả. Vân Thành là thành phố nhỏ nằm sát biên giới, đây là khách sạn tốt nhất đoàn phim có thể thuê. Tầng trên cùng là phòng đạo diễn và các diễn viên chính. Trước kia căn phòng cách vách luôn bỏ trống, không ngờ lại là nơi đoàn phim sắp xếp cho Tần Nhạc. Dựa theo bố cục khách sạn, chẳng phải phòng ngủ của bọn họ chỉ cách một bức tường thôi sao? Kỳ Ly linh lâng, bị tiếng kêu meo meo nhỏ xíu kéo trở về. Y đột nhiên khơi dậy hứng thú, học theo người đàn ông nọ gõ mã Morse đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nhạc, ngủ ngon. Điện thoại khẽ rung, Tần Nhạc gửi voice message tới, là hai chữ. Ngủ ngon, nhuốm đầy ý cười, giọng người đàn ông nọ trầm thấp dễ nghe, âm cuối vẫn cuốn hút như cũ. Kỳ Ly vô thức siết chặt điện thoại. Sau khi hồi thần, y quăng điện thoại lên giường, nằm xuống kéo chăn, ảo não thở dài. Bộ phim đóng máy lâu rồi sao mình vẫn bị câu, ngủ ngon, kia dao động nhỉ, lý nào lại thế, hay là dạo gần đây mình xem phim nên nội tâm vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của Tạ Ngạn. Kỷ Ly suy nghĩ mông lung, thế nhưng đồng hồ sinh học vẫn reo đúng giờ. Giữa cơn buồn ngủ, y hoảng hốt thầm thừa nhận, giọng Tần Nhạc thực sự rất êm tai, người cũng đẹp nữa. Bởi vì tính đặc thù, suốt toàn bộ quá trình quay chụp cả đoàn phim đều nhận được sự trợ giúp của công an, cán bộ địa phương. 9 giờ sáng ngày kế, bộ phim điện ảnh hành động đặc thù tổ chức nghi thức khởi động máy tại phòng hội nghị thuộc Cục Cảnh sát thành phố. Đây là một địa điểm nhạy cảm, do đó đoàn phim mời ít truyền thông, fan và những người khác đều không được phép tiến vào. Song thời điểm Kỳ Ly đến hiện trường, y vẫn nhìn thấy fan đứng bên ngoài cổ vũ. Bọn họ gặp y bèn hưng phấn vẫy tay, mím chặt môi chẳng dám la lớn tiếng. Bên cạnh chính là nơi cảnh sát làm việc, các cô không dám ồn ào gây ảnh hưởng tới cục cưng. Kỷ Ly hiểu ý mấy cô, đứng tại chỗ cúi đầu. Cảm ơn mọi người, em sẽ cố gắng. Kỷ Ly cố lên, tụi chị tin em. Fan cực kỳ vui vẻ đáp lời. Kỷ Ly thấy vậy mới nhanh chân bước vào đại sảnh. Mọi quy trình khởi động máy đều được sắp xếp ổn thỏa. Diễn viên chỉ cần phối hợp với yêu cầu của staff. Khi nghi thức dài nửa tiếng kết thúc, đoàn phim lập tức set up cảnh quay đầu tiên. Bình thường cảnh này sẽ khá đơn giản, mục đích là để diễn viên không bị âng, tạo khởi đầu tốt đẹp. Làm diễn viên chính quan trọng nhất, đương nhiên Quý Vân Khải phải gánh vác nhiệm vụ ấy. Hôm nay Kỷ Ly cũng có lịch trình khác, mấy ngày trước, sau khi Úc Phu Nhã và đoàn phim bàn bạc xong bèn cố gắng sắp xếp cho y, bởi lẽ tối nay, Đại Tông Thiếu Niên Mưu đã đi đến hồi kết. Phần diễn chiếm spotlight của Tạ Ngạn chính thức lên sóng. Từ lúc Đại Tông Thiếu Niên Mưu trình chiếu đến nay, tỷ lệ người xem tăng đều đều, đạt 4,5. Trong vòng nửa tháng, đoàn phim có dã tâm, muốn thừa dịp phát đại kết cục để nâng rating lên một tầm cao mới. Kỷ Ly phối hợp tuyên truyền, 7 giờ tối sẽ cùng Chu Khánh Minh và toàn thể dàn diễn viên livestream. Y vào phòng phát sóng trực tiếp muộn nhất. Kết quả ngay sau đó đạn mạc bắt đầu bùng nổ. Phải thống nhất quan điểm rằng nam diễn viên hot nhất, nổi tiếng nhanh nhất năm nay nếu Kỷ Ly đứng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Trước tiên dựa vào, Tống Chiêu, thu hoạch cơn mưa nước mắt của khán giả. Ngay sau đó, y liền dùng nhân vật, Tạ Ngạn, gặt hái, vô số thanh niên mê phim, hot search lần lượt xuất hiện suốt thời gian bộ phim trình chiếu. Một trang web phê bình viết, Kỷ Ly Tạ Ngạn chính là nhân vật được thể hiện sát với nguyên tắc tiểu thuyết nhất. Hai tập vừa chiều tuần trước không có quá nhiều cảnh của Tạ Ngạn nên nhiệt độ trên mạng dần lắng xuống. Song có vài diễn viên sinh ra là đề, hot, đoạn quảng cáo nước hoa kinh diễm login, hơn nữa còn duy trì sức hút cả ngày trời, đẩy Kỷ Ly lên vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng diễn viên mới online. Sáng sớm đoàn phim làm lễ khởi động máy, Kỷ Ly và dàn nhân vật chính đồng loạt điểm danh trên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khánh Minh nhìn thấy chữ Kỷ Ly chiếm đầy màn hình, không thể không hào phóng thừa nhận. Độ nổi tiếng của đối phương cao đến mức khiến bọn họ phải hít khói, muốn mà chẳng được. Dù sao lúc quay chụp, thanh niên cố gắng thế nào bọn họ đều rõ như ban ngày. Hai tập cuối, Kỷ Ly đóng vai Tạ Ngạn chắc chắn sẽ chiếm được nước mắt và sự yêu thích từ khán giả. Đoàn phim tìm MC có tâm, dẫn dắt mọi người trò chuyện thoải mái suốt buổi phát sóng trực tiếp dài một tiếng. Khi kết thúc, Kỷ Ly mở TV đặt ở phòng khách, bật phim. Không chỉ khán giả mong đợi những tập cuối mà ngay cả y cũng vậy. Quảng cáo vẫn đang chạy. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng cào, xoàn xoạt, kèm theo đó là âm thanh, gào gừ, Kỷ Ly sửng sốt, đứng dậy. Không ngoài dự đoán, thiếu tướng đang ngồi xổm tại chỗ. Chó ta ngẩng đầu, vui sướng vểnh tai. Vẫy đuôi không ngừng. Gâu gâu gừ, thiếu tướng kêu, Kỷ Ly còn chưa kịp đáp, bánh gạo nằm dưới thảm trải sàn đã lao ra. Một mèo một chó đối mặt, đuôi thiếu tướng càng lắc tợn hơn, hai chân trước bắt đầu phấn khích giẫm bình bịch. Kỷ Ly cười cười, hất mặt, vào đi, nhưng mà mày phải ngoan chút, không được sủa. Áo, thiếu tướng vô cùng thông minh, kêu thật nhỏ tiếng rồi nhanh chóng chạy đến bên bánh gạo, xoay vòng quanh người người. Bánh gạo bị mũi thiếu tướng ùn, mềm mại nằm xuống đất dùng móng vuốt nhỏ vỗ đầu chó ta. Meo, Kỷ Ly dựa vào cạnh cửa xem náo nhiệt, Bỗng Tần Nhạc xuất hiện tại khúc quanh. Hắn liếc mắt một cái đã trông thấy thanh niên, nhẹ nhàng hỏi. Em có gặp thiếu tướng không? Con chó này chạy nhanh như chớp ấy. Nó tìm bánh gạo. Kỷ Ly nghiêng người sang, chỉ cho hắn xem một chó một mèo đang vui vẻ đùa giỡn. Anh Nhạc, trường quay kết thúc công việc rồi ạ? Tần Nhạc đáp, hôm nay là ngày đầu tiên khai máy, lịch trình không quá dày đặc, diễn viên chính Quý Vân Khải cũng thoải mái thể hiện. Vừa dứt lời, bên trong phòng khách liền vang lên ca khúc chủ đề của Đại Tông Thiếu Niên Mưu. Tần Nhạc thoáng đảo mắt, mở miệng, em đang xem phim à, nghe nói tối nay chiếu đại kết cục. Kỷ Ly gật đầu, y nhìn người đàn ông nọ, trong lòng bỗng xuất hiện suy đoán hết sức vi diệu. Y chưa kịp nghĩ quá nhiều đã vội đề nghị, anh Nhạc, anh có muốn vào xem chung với em không? Khoảnh khắc câu hỏi vừa được đề cập, Tần Nhạc trả lời ngay lập tức như thể mưu đồ từ lâu. Được, cách chương.